Chương 26, trong khoảnh khắc. Lúc này tôi gì cũng không biết Hiến Minh đã tìm được điểm dừng chân của mình. Cô đang lái một chiếc báo săn, trải qua rất nhiều cú nhảy không gian và chạm không gian bổ sung nhiên liệu, tiến tới mục tiêu. Phải ở đến 5 ngày trong tuyến đường dài dằng dặc, thú vui duy nhất chính là nghe Ly Tử và Nhị Cầu cãi vã. Bọn họ là lính đánh thuê rất điển hình, hám lợi, ngang ngược nhất đời, tính tình cởi mở, chữ nghĩa làm đầu. Trong khoảng thời gian này, kết hợp cùng với bọn họ, tôi gì cảm thấy hoàn toàn khác hẳn trước kia. Ngày trước ở Chiến Hoàng, bán kính bay lớn nhất của cô chỉ là 500 năm ánh sáng, có phải dưới sự chủ động tiền đề của bản thân, nhưng gia nhập lính đánh thuê chưa tới một tháng, đã lên tới được 1.500 một cách dễ dàng. Thật là không quân liên minh có rất nhiều trói buộc, cần phục tùng mệnh lệnh của cấp trên vô điều kiện. Mà ở lính đánh thuê chỉ cần không phải là mệnh lệnh tác chiến, thống nhất của sĩ quan chỉ huy, bạn có thể tiếp nhận nhiệm vụ theo tính lựa chọn. Hơn nữa thù lao của nhiệm vụ hoàn toàn tư hữu. Nhưng tôi gì chưa bao giờ nhìn thấy sự tranh đấu giữa những quân đội khác nhau. Lý Tử nói, có thể cạnh tranh ác ý sẽ bị tiểu đoàn 7 trừng phạt. Tiểu đoàn 7? Cô từng nghe nói một người tên Lý Tích Trung chưa? Hắn phụ trách chỉ huy tiểu đoàn 7. Ngài chỉ huy mới vừa thống nhất quyền chỉ huy tất cả lính đánh thuê mấy năm đầu, vẫn còn tình hình khiêu khích, mưu toan lẫn nhau. Ngài chỉ huy cho Lý Tích Trung xử lý nghiêm khắc. Lý Tử lắc đầu, đó chỉ là kinh nghiệm không mấy vui vẻ. Cái này đã từng nghe nói. Tôi gì cũng nghe đến nhiều truyền thuyết của Mạnh Hy Tông, vô dĩ anh ta không phải là ngài quyền thế sang trọng gì, thậm chí lúc ban đầu còn trà trộn trong tầng lớp thấp nhất của lính đánh thuê. Chỉ có một người như vậy 10 năm trước chợt nổi lên, mỗi lần đều làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, không ai dám nhận, đi tới tinh hệ xa nhất, tranh chấp thâu tóm không ngừng, cuối cùng từng bước một thống nhất toàn bộ lính đánh thuê lưu vong cho 3.000 năm ánh sáng về dưới trướng. Anh ta dùng lợi ích để hấp dẫn lính đánh thuê về một chỗ. Sự hấp dẫn của cá nhân anh ta lại khiến đại đa số lính đánh thuê điên cuồng, quyết một lòng trung thành. Nhị Ly than thở trong tần số truyền tin. Sĩ quan chỉ huy nói, ngài có thể vì mỗi người chúng tôi mà chết, cho nên cũng muốn chúng tôi có thể chết vì ngài bất cứ lúc nào. Tôi gì không tin. Anh ta nói vậy anh tin luôn à? Nhị Cầu che miệng, tôi tin chứ, chúng tôi đều tin. Tôi gì nghĩ ngợi, phát hiện ra mình cũng có thể tin. Không phải là bởi vì cô cảm thấy Mạnh Hy Tông có lòng yêu lính như con, mà anh ta chẳng quan tâm tới gì, bao gồm tính mạng của anh ta. Nghe nói tuổi sĩ quan chỉ huy qua 40 rồi. Giọng nói Nhị Cầu lộ ra vẻ sùng bái. Người mà Nhị Cầu tôi bội phục đúng là chẳng nhiều nhặn gì. Sĩ quan chỉ huy là thần tượng của tôi. Tô Di im lặng. 40 à? Nhị Lê lấy làm tiếc. Đáng tiếc sĩ quan chỉ huy không thích phụ nữ. Không thích phụ nữ? Nhị Lê cười. Cái này cũng không biết ư. Cô nói đến đánh thuê nữ khan hiếm như thế, ai ai cũng nguyện ý ngủ cùng sĩ quan chỉ huy, nhưng ai chẳng muốn cô nào cả. Nghe nói cũng chưa từng thích những thục nữ dịu dàng đàng hoàng làm bộ đó. Từ ra trong lòng mọi người đều rõ ngài thích đàn ông. Nghe nói trợ lý nam của ngài luôn ngủ chung với ngài, trẻ tuổi tuấn mỹ tràn trề sức sống. Khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Hy Tông hiện lên trong tâm trí. Mặc dù hình tượng này rất nghiêm túc, Tô Di vẫn không nhịn được cười. Đáng tiếc quá. Ánh mắt lóe lên, cú nhảy cuối cùng hoàn thành. Mục tiêu lần này là trạm không gian mà bộ đội viễn chinh dựng lên ở quỹ đạo đồng bộ ngoài tờ khí quyển hành tinh nào đó. Cho dù đã biết điểm này từ trước, nhưng khi Tô Di nhìn thấy hải dương xanh thẳm và lục địa đá màu vàng của tinh cầu và không nhịn được mà kinh ngạc. Phía trên cũng chưa nói rõ tài nguyên khoáng sản chủ yếu của hành tinh này, nhưng theo quan điểm của Tô Di, nơi này quả thực không có gì khác hoàn cảnh của trái đất, quá thích hợp cho loài người cư ngụ. Cô liền giữ lại tâm tư, báo săn dừng sát phía sau chiến hạm vũ trụ, hậu cần mặt đất bắt đầu giữ hàng. Cô theo Ly Tử và Nhị Cầu tiến về phía phòng nghỉ ngơi của phi công, bởi vì có rất nhiều quân đội cùng nhận được mệnh lệnh. Cho nên trong phòng nghỉ ngơi rộng lớn mà lại tụ tập ít nhất 30 phi công. Nhị Cầu thân quen với rất nhiều người, chạy hết một vòng quay lại, mang sắc mặt vui mừng thần bí. Lý Tử à, mèo hoang, trên hành tinh này có văn minh nhân loại. Trong mắt Nhị Cầu là tia hưng phấn. Nghe bọn họ nói, sĩ quan chỉ huy đã tuyên bố mệnh lệnh thực dân hóa, chúng ta ở lại đi, lần này phát tài lớn rồi. Lý Tử vui mừng hẳn lên, tay duỗi ra đập tay với Nhị Cầu dưới bàn. Mà Tô Di rõ ràng phải đứng chậm một nhịp cũng không đưa tay ra. Cô cười cười, văn minh nhân loại á? Thực dân hóa của chúng ta là khái niệm gì? Lý Tử nở nụ cười cao thâm. Nghe lời thì giữ lại làm việc, không nghe lời thì giải quyết. Đấy chính là thực dân hóa. Khi nào thì bắt đầu? Nhị Cầu nói. Nghe nói đã tiếp xúc với loài người ở dưới đó. Nghe nói dáng dấp giống y hệt chúng ta. Tô Di đứng dậy. Tôi đi tìm một người bạn cũ, mọi người đừng đợi tôi nhé. Buổi tối tôi sẽ quay về. Nhìn bóng lưng có vẻ bình tĩnh lại vội vã rời đi của cô, Lý Tử và Nhị Cầu liếc mắt nhìn nhau. Cô ta còn có bạn gì chứ? Lý Tử chắc chắn nói. Chắc là đi tìm người đàn ông kia. Nghe nói lần này người chuẩn bị chỉ huy trận chiến đổ bộ lên mặt đất chỉ là hạm trưởng Liên Đạc. Anh nói tình nhân ngày đó của cô ấy có thể chính là Liên Đạc không? Nói về đề tài này, ánh mắt hai người rõ ràng mang theo chút bất chính. Không hẹn mà cùng quyết định chủ ý, chờ tối nay sau khi mèo hoang trở về, phải hỏi cô ấy cảm thụ gặp tình nhân. Chiều hôm đó, vô ý bị cuốn vào vụ tai tiếng với Liên Đạc, đích xác là ở trên chiến hạm vũ trụ, Mạnh Hy Tông cũng ở đó. Thật là hạm trưởng thủ hạ đắc lực nhất của Mạnh Hy Tông, Liên Đạc được trọng dụng rất nhanh chóng. Hắn cũng tận tụy trung thành trước sau như một. Vậy mà Lý Tích Trung dưới sự xúi giục của Mạnh Hy Tông mà bày đặt mưu kế, luôn khiến hắn canh cánh trong lòng, muốn tìm cơ hội chỉnh ngược lão đại của mình. Cho nên khi hắn đang ở ngoài cửa phòng chỉ huy tác chiến của hạm vũ trụ, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh có chút quen mắt, chú tán thưởng và thương tiếc đối với Tô Di, bị ý tưởng trả thù tinh quái nuốt mất nhanh chóng. Hắn gọi cô ta lại, "Mèo hoang." Mà bóng dáng cô dừng lại, ngay sau đó xoay người mỉm cười nhìn lại, "Thượng tá." Hắn cười, "Đã lâu không gặp, sao cô tới đây? Tìm tôi có việc ư?" "Không, tôi tìm sĩ quan chỉ huy." Tô Di nói với giọng điệu đắn đo, "Anh ấy có ở đây không?" Liên Đạc nhìn Tô Di, ngày đó hắn cũng không biết Thương Trì chính là Mạnh Hy Tông, còn tưởng rằng thằng nhóc Mộ Tây Đình kia thực sự rời khỏi lính đánh thuê để hoàn lương. Hắn cũng cho là Tô Di là phụ nữ của Mộ Tây Đình. Sau đó lúc uống rượu với Mộ Tây Đình mới biết cô là người của sĩ quan chỉ huy. Hơn nữa sĩ quan chỉ huy đối với cô dường như có chút say đắm. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô này ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện trên chiến hạm của hắn, rồi lại không biết hành tung của sĩ quan chỉ huy, cô tự tìm tới đây hay sao? Bất kể cô ấy có quan hệ thế nào với sĩ quan chỉ huy, nếu cô ấy là người phụ nữ mà sĩ quan chỉ huy ngủ cùng trong suốt nhiều năm như thế. Liên Đạc thờ ơ nói, "Tôi đang định tìm anh ta, cùng đi đi." Tô Di đi theo sau Liên Đạc, đi vào trong hành lang hợp kim hẹp dài, cảm thấy có chút thất thường. Không rõ là bất thường ở chỗ nào, nhất định là cảm thấy phản ứng khi Liên Đạc nhìn thấy mình không đúng, quá bình tĩnh như là lẽ đương nhiên. Có lẽ với thân phận của hắn đã sớm tự biết tất cả. Cô có lẽ với quan hệ của hắn và Mạnh Hy Tông hoàn toàn không quan tâm ngày đó bị oan uổng. Nếu không Mạnh Hy Tông cũng sẽ không trọng dụng. Nhìn sao cô lại cảm thấy ánh mắt hắn có chút kỳ quái. Nhưng mà cô biết, bất kể Mạnh Hy Tông đối với cô thế nào cũng sẽ không cho phép người khác đụng vào sợi tóc của cô, huống gì còn là thuộc hạ của anh ta. Cô quyết định đi một bước tính một bước. Hành động về sau của Liên Đạc hết sức quang minh chính đại. Hắn dẫn cô đến một khoang độc lập của phần trung tâm chiến hạm. Ở cửa có hai cảnh vệ cầm súng dựng thẳng. Hắn mở cửa đi vào trước một bước. Sau khi anh ta đến chỉ huy, khoang làm việc của tôi giao cho anh ta. Liên Đạc dường như có thể nhìn ra cô có chút băn khoăn, ý bảo cảnh vệ không cần đóng cửa khoang. Tô Di hơi yên tâm. Sau khi cô vào phát hiện đây chỉ là khoang nghỉ ngơi, bên trong có cái giường lớn, một hàng ghế salon, trái lại bố trí giống hệt khoang nghỉ của Liên Đạc lúc ở chiến hoàng. Trên tường khoang có một cánh cửa. Cô nhìn sang xuyên qua cửa kính tối màu, thấy bố trí khoang bên cạnh giống như là khoang làm việc. Liên Đạc đứng dậy. Cô ở đây đợi một chút. Mệt thì nghỉ ngơi đi, chắc là sĩ quan chỉ huy sẽ về ngay thôi. Tôi không đợi anh ta được, đi tuần chiến hàng trước đây. Tô Di cung kính vâng một tiếng. Liên Đạc rời khỏi khoang nghỉ, khép hờ cửa phòng. Một mình Tô Di ngồi đợi, nội tâm rối bời thấp thỏm. Rời khỏi chiến hoàng đã sớm quyết định xong xuôi, nội tâm rối bời thấp thỏm. Rời khỏi chiến hoàng đã sớm quyết định xong xuôi, có ở lại bên Mạnh Hy Tông hay không, cô vẫn cứ cân nhắc mãi. Nếu như nhất định phải chạy thoát khỏi người này, cũng không phải là làm không được. Lưu lạc khắp tinh hệ có rất nhiều người, anh ta không nhất thiết phải tìm cho ra, cũng không nhất thiết phải tốn tinh lực đi tìm một Tô Di. Nhưng anh ta rõ ràng đã nói muốn dẫn cô đi tìm trái đất. Nếu như cái giá làm phụ nữ của anh, nhưng ngày nào đó anh mất hứng thú đối với cô, có lẽ cô sẽ bị anh coi như là rác mà vứt bỏ. Nhìn trong mờ mịt, cô cảm thấy anh đối với bản thân mình hình như có chút khác biệt. Ai cũng biết thực sự chưa từng có phụ nữ bên cạnh anh. Nhìn mỗi câu nói, mỗi lần đụng chạm của anh với cô đều có thể khiến cô cảm thấy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Cho nên một bước trở về bên cạnh anh ta này, cô có chút khó khăn. Cô thừa nhận hấp dẫn anh ta đưa ra quá lớn, nhưng cô sợ rằng mình một bước liền ngã chết. Nhưng hôm nay nghe được tin tức thực dân hóa hành tinh, cô gần như là lập tức quyết định đến tìm anh ta. Có lẽ tinh cầu này là một viên mồi anh ta vứt bỏ, nhưng nếu thực sự là trái đất, cô rất muốn đi tận mắt nhìn. Hơn nữa cô hiểu trái đất hơn anh nhiều. Nếu như anh ta khăng khăng thực dân hóa, cô nghĩ ít nhất có thể vì trái đất tranh thủ nhiều hơn lợi ích. Tô Di đợi một lát, nghe được một tiếng bước chân, sau đó cô nghe giọng nói quen thuộc. Ai ở trong khoa nghỉ vậy? Đó là Mộ Tây Đình. Nhưng vậy tỏ rõ Mạnh Hy Tông có thể cùng tới. Ngoài dữ liệu của Tô Di, cảnh vệ trả lời, báo cáo ngài không có ai. Lại có tiếng bước chân vang lên. Sau đó Tô Di nghe thấy giọng nói lên đạc, cậu nhất định phải cho cô gái này gặp sĩ quan chỉ huy. Tô Di có chút nghi ngờ, nghe thấy Mộ Tây Đình đáp, cô ấy là lãnh tụ của loài người dưới mặt đất, sĩ quan chỉ huy nói muốn gặp cô ấy. Mộ Tây Đình cười, mấy ngày trước chưa bắt được Tô Di, không phải sĩ quan chỉ huy nổi giận ư? Có lẽ sĩ quan chỉ huy thích người phụ nữ kiểu này. Liên đàn sâu sắc nói. Cậu muốn giảm nhiệt cho sĩ quan chỉ huy ư? Hai người đàn ông cười nhẹ. Một tay đình nói. Lúc tôi phát hiện cô ấy, bọn lính lột sạch quần áo của cô ấy. Nếu không phải là tôi tới mau. Tô Di yên lặng trong chớp mắt, yên lặng không tiếng động đứng dậy, cúi người như mèo tiến gần tới khe cửa. Giữa hai người đàn ông cao lớn mặc quân trang, một cô gái nhỏ gầy cúi đầu đứng lặng lặng, xem ra chiều cao tương đương với Tô Di, mái tóc dài buộc đơn giản sau gáy, mặc chiếc áo choàng xanh lá bọc kín thân thể. Mà chỉ nhìn thoáng qua, cũng biết cô gái này rất bắt mắt, mày như viễn sơn, có mắt tựa như là hồ sâu, dung nhan thuần khiết. Cô không chỉ thanh tú, tiếp tục nhìn kỹ trong sự thanh tú lại rực rỡ bức người, đặc biệt là ánh mắt luôn luôn bình lặng, như thể nước chảy không tiếng động. Lãnh tụ loài người dưới mặt đất ư, một cô gái à? Lời nói mập mờ của hai người đàn ông giống như cô gái kia không tồn tại. Cô gái có vẻ như không nghe gì, mà Liên Đạc dường như không biết Tô Di ở trong khoang nghỉ, hoặc là căn bản muốn cô nhìn thấy màn này. Lại có một loạt tiếng bước chân trầm buồn vang lên. Tô Di nhận ra âm thanh đó, cô từ từ lui về trên ghế salon, giữ yên lặng mấy giây, lại dán sát vào vách tường, đứng ở trên cánh cửa, nhìn qua cánh cửa tối màu cực kỳ cẩn thận. Giọng nói một tên đình vang lên ngoài cửa. Sĩ quan chỉ huy, chúng tôi đi trước. Tô Di khẽ quay đầu, nhìn thấy Mạnh Hy Tông cả người mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống sofa. Cửa khoang bên kia đóng lại, cô gái đứng dựa vào cửa một lát, vẻ mặt kiên quyết, cười nhã nhặn với Mạnh Hy Tông. Sau đó cô từ từ đi tới trước mặt anh. Cô mở miệng nói mấy câu gì đấy. Tô Di thấy chân mày Mạnh Hy Tông nhíu lại, cô nói mấy câu gì đó. Vẻ mặt của anh lạnh lùng, ánh mắt không chớp dừng trên mặt cô gái. Một lát sau Mạnh Hy Tông chợt giơ tay, cởi bỏ áo choàng của cô gái. Tờ lụa màu xanh chảy xuống nhẹ nhàng, thân thể cân xứng trắng như tuyết, giống như là khối băng không hề có tì vết. Trong nháy mắt khiến cả mắt Tô Di khẽ đau nhói. Cô nhìn thấy hai tay cô gái kia siết chặt thành nắm đấm bên người đứng tại chỗ, ngăn trở nơi riêng tư của thân thể mình, giống hệt Tô Di ngày đó. Mạnh Hy Tông cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như thể tìm tòi nghiên cứu. Sau đó Mạnh Hy Tông chợt vươn tay tới ngực cô gái, bóp một bên trắng nõn đầy đặn. Dường như trong nháy mắt, cô gái bởi vì anh ta đột nhiên đụng vào lảo đảo một cái ngã trong ngực anh. Mà anh không đẩy cô ấy ra, tay kia đặt trên ngực cô, một tay khác đặt trên khuôn mặt cô. Mặc dù cô gái đưa lưng về phía Tô Di không thấy rõ động tác cụ thể, nhưng cô gần như lập tức có thể nhớ tới cảm giác ngón tay thô ráp ngày đó của Mạnh Hy Tông miết chặt cằm mình. Tô Di chợt cảm thấy cổ họng có chút khô cạn, một cơn chua xót từ lồng ngực nhanh chóng trào lên hốc mắt, nhanh chóng mắt đẫm nước. Cùng lúc đó, tim dường như có vực sâu phảng phất sụp đổ rất nhanh. Cô lấy lại bình tĩnh không nhìn nữa, giống như anh không biết rằng cô đã tới nơi, chỉ ngăn cách với anh bằng một vách tường. Cô yên lặng không ra tiếng động để ra hiệu với cảnh vệ, nhanh chóng rời khỏi gian phòng này. Chương 27, địa cầu này. Tô Di trở về thẳng ký túc xá phi công, chiếu theo số thứ tự ở chỗ ghi danh tìm thấy giường của mình nằm trên tầng trên. Rèm của giường kéo kín mít, nhưng khó che được sự lắc lư kịch liệt, thấp thoáng xen lẫn tiếng kêu vui thích của nam nữ. Cô yên lặng leo lên giường trên, lặng lẽ nằm nhìn trần nhà một lúc, nhưng cuối cùng chỉ cười nhẹ. Người ở giường dưới có vẻ cảm nhận được động tĩnh, nhưng động tác không giảm. Một lúc sau mới thấy Ly Tử lộ ra hơn nửa bả vai trắng như tuyết, thò đầu nhìn lên. Tiếng reo hò của phi công nam xung quanh vang lên. Một chàng trai trẻ tuổi vóc người gần như hoàn mỹ, nửa trên để trần mặc quần dằn di, đứng lên từ giường dưới. Cưng ơi! Trên trán Ly Tử có tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt đỏ ửng nghiêm túc tìm tòi. Này, cô em không sao đấy chứ? Tôi dì lắc đầu, cô thực sự không muốn nói chuyện. Ly Tử quan sát cô chợt mỉm cười. Chưa thấy cái vẻ mặt mất sức sống này của cô bao giờ. Ly Tử cười lạnh. Người đàn ông kia cho dù có tiền có thế thì cũng có hiếm gì đâu. Đàn ông tốt đầy khoang thuyền này, chỉ đây tìm bừa cũng được một người ân cần gấp trăm lần, chung thủy gấp vạn lần hắn cho cô. Nếp sống của liên minh vô dĩ cởi mở, có thể nhìn ra từ sự phóng đãng của tất cả người dân vệ tinh Ôn Tòa. Đội quân lính đánh thuê càng hết sức chú trọng việc hưởng lạc. Từ khi Tô Di gia nhập lính đánh thuê tới nay, chưa bao giờ lên giường với đàn ông, luôn hành động độc lập. Cho nên khi giọng nói không lớn không nhỏ của Ly Tử vừa dứt, lập tức có người đàn ông từ giường đối diện, giọng nói trầm ấm nửa đùa nửa thật vang lên. Nếu đi theo anh, cả đời cưng chiều mỗi mình em thôi. Đám đàn ông cười vang ở Mỹ. Tô Di tướng mạo thanh tú, nhìn có vẻ hiền lành an phận, vốn dĩ là sự lựa chọn hàng đầu để bầu bạn. Nếu như đám đàn ông biết cô chính là mèo hoang liên minh một thời, chỉ sợ càng gia tăng hứng thú. Vì vậy lại có mấy người đàn ông lên tiếng dò xét. Lý Tử cũng vui vẻ xong vung tay lên. Tất cả xếp hàng cho tôi. Loại liệt nữ trong trắng như cô ấy, toàn liên minh cũng thiếu hàng, sao có thể tùy tiện cho các người được lời. Tô Di lại kéo Lý Tử thuận thế kéo lên giường trên, kéo màn liền nghe thấy tiếng xì không hài lòng của đám đàn ông truyền tới. Lý Tử trừng mắt nhìn cô, nhìn Tô Di rất nghiêm túc. Lý Tử à, tôi muốn xuống mặt đất. Lý Tử lắc đầu, không được, cái này phải có mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy. Cô không phải là không quan tâm đến của cải à? Tại sao vội vã xuống dưới như thế? Cô ấy tưởng Tô Di muốn xuống trước để cướp phần. Tô Di kinh ngạc nhìn cô ấy. Không phải vì tiền, tôi đi thăm dò một chút sẽ trở về nhanh thôi. Không giấu gì cô, người thân của tôi rất có thể ở tinh cầu này. Người thân? Ừ, nhiều năm trước bọn họ đã phi thuyền vũ trụ rời đi, tôi vẫn chưa tìm thấy họ. Có lẽ họ đặt chân ở nơi văn minh nhân loại này. Nếu như sắp có thực dân hóa, tôi hy vọng tìm được họ trước lúc đó. Lý Tử à, đó là người thân duy nhất của tôi. Chỉ có sự yểm trợ của các người tôi mới có thể xuống được. Bởi vì nói tới tình cảm chân thành, hốc mắt Tô Di trào ra nước mắt. Đây là lần đầu tiên Lý Tử nhìn thấy cô khóc, thoáng chút rung động. Nhưng Lý Tử cũng không muốn mạo hiểm như vậy, từ từ nói. Thôi được rồi, tôi yểm trợ cho cô. Nhưng Lý Tử cũng không muốn mạo hiểm như vậy, từ từ nói. Thôi được rồi, để tôi yểm trợ cho cô. Nhưng nếu chuyện này bị bại lộ, không liên quan gì tới tôi. Hơn nữa sau khi cô trở về, báo săn của cô thuộc về tôi. Cái giá hợp lý, Tô Di ôm vai Lý Tử tỏ vẻ biết ơn. Lý Tử hoài nghi, cô định làm thế nào? Quỹ tích hành động của bất kỳ chiếc báo săn nào đều hiển thị trên radar của trung tâm chỉ huy tác chiến. Cô phải tránh bọn họ thế nào chứ? Tôi sẽ trực tiếp nhảy không gian đến gần mặt đất. Nếu sự quấy nhiễu của tầng khí quyển, radar không cách nào xác định được tôi đâu. Nếu như bọn họ hỏi, cứ nói tôi trở về liên minh. Lý Tử nói lời thành khẩn hiếm hoi, cô điên rồi. Ngộ nhỡ gặp người mặt đất tấn công cô. Tốt nhất cô nên tìm người tình của cô giúp đỡ. Tô Di nói thản nhiên, tôi không có người tình, cũng không cần giúp đỡ. Lý Tử cười, còn tưởng cô chỉ là em gái ngây thơ, thì ra cũng vì yêu mà đau khổ ư? Người đi tìm Tô Di đến còn nhanh hơn tưởng tượng. Một giờ sau, khi Tô Di và Lý Tử chuẩn bị tất cả ổn thỏa, thấy một đội hiến binh thần sắc nghiêm chỉnh xuất hiện ở hành lang xa xa. Hai người chia đông rẽ tây trên chiến hạm mới né tránh được bọn họ đi tới boong thuyền. Hai chiếc báo săn lén lén bay theo phía sau đội tuần tra an ninh. Vừa mới rời khỏi chiến hạm vũ trụ, nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng truyền tới từ tần số truyền tin. Thượng úy, hai người không được phép bay. Xin hạ cánh lập tức, hạ cánh lập tức. Máy bay chiến đấu của Lý Tử rất nghe lời đột nhiên dừng lại. Còn máy bay của Tô Di xông thẳng lên, kéo dài khoảng cách với chiến hạm vũ trụ trong nháy mắt. Ánh bạc chợt lóe lên, cô đã làm cú nhảy không gian chạy trốn. Trung tâm tác chiến báo cáo cô đã nhảy khỏi phạm vi dò xét tinh hệ. 5 phút sau, Lý Tử bị trói gô giải tới khoang thuyền làm việc của hạm trưởng. Nhị cậu bị bắt quỳ giống hệt, gương mặt mơ màng chưa tỉnh rượu. Nhìn người đàn ông đẹp trai lạnh lẽo trên ghế salon, Lý Tử nặn ra nụ cười vô lại. Hạm trưởng à, chúng tôi không lệ thuộc với chiến hạm vũ trụ này, ngài không có quyền giam giữ chúng tôi. Tôi không có quyền giam giữ ư? Người đàn ông đứng lên đi tới trước mặt bọn họ, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Hai người đều là kẻ vô cùng thông minh, lập tức thấy rõ quân hàm chữ thập màu bạc của người đàn ông, chỉ sợ đến mức hồn bay phách tán. Thì ra không phải hạm trưởng. Nhị cậu lập tức không kiềm được, chửi Lý Tử ầm lên. Này, các người làm chuyện tốt gì vậy, có mẹ nó. Tô Di đâu? Người đàn ông hỏi hờ hững. Hai người không lên tiếng. Giọng nói của sĩ quan chỉ huy không rõ vui giận. Tôi không trách phạt cấp dưới vì người phụ nữ của mình, nhưng bao che cố chạy trốn là chuyện khác. Nhị cậu và Lý Tử đều bị cụm từ người phụ nữ của mình mà chấn động. Ngay sau đó Lý Tử trả lời trung thực. Cô ấy trở về liên minh. Sĩ quan chỉ huy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rút súng nhắm ngay mi tâm Lý Tử. Cô còn có cơ hội nữa đấy. Lý Tử nhễ nhại mồ hôi trong nháy mắt. Cô ấy xuống mặt đất, xuống mặt đất. Trong lòng cực kỳ áy náy, nhưng cô không cách nào cả, chỉ có thể xin lỗi Tô Di. Bởi vì người đàn ông trước mặt không phải người khác mà là sĩ quan chỉ huy. Tất cả bọn họ đều thuộc về người đàn ông này, bao gồm tính mạng và trung thành. Trên độ cao cách mặt đất 2.000 mét gần hành tinh, cú nhảy mang đến sự sốc này mãnh liệt, khiến toàn thân Tô Di tê dại gần như rã rời. Tầng mây màu xám lượn lờ như sương mờ đập vào mặt, trong đôi mắt đen nhánh cả vùng đất trời giống như con thú lớn ngủ say. Để ngăn ngừa sự chú ý của loài người trên mặt đất, cô nhảy đến điểm cuối ở nửa bán cầu trong đêm tối. Qua ống kính nhìn đêm của máy bay, cô thấy được vùng đất rộng lớn một cách mơ hồ. Con sông uốn khúc đẹp như là khe nhỏ, từ dòng nước lượn quanh quả đồi, có gó kiến trúc thành lũy, có vẻ giống kiến trúc của vùng nông thôn lạc hậu. Hình dáng vùng đất càng lúc càng quen thuộc, khiến nhịp tim cô càng lúc đập càng nhanh. Cuối cùng khi cô nhìn thấy dấu vết kiến trúc hành lang ở bắc bán cầu mà mắt thường có thể quan sát được, cô quyết định hạ cánh ở khu vực này. Đó là Trường Thành, không cách nào nghi ngờ. Nhận thức này khiến cặp mắt cô ươn ướt trong nháy mắt. Nhưng việc kỳ quái là cô đã có chuẩn bị là sẽ bị máy bay dưới mặt đất chặn lại. Nhưng bay lượn nửa tiếng nhưng vẫn không gặp lại bất kỳ tập kích nào và trở ngại nào. Radar cũng không phát hiện bất kỳ mục tiêu. Cho dù yên nắng hết sức có thể, nhưng khi báo săn hạ xuống rừng cây, gió lớn vẫn khiến cây cối bị uốn cong. Tô Di để máy bay dừng ở mảnh đất trong rừng, rời khỏi ghế lái, bắt đầu lắp ráp vũ khí, cố tính việc lẻ vào thành phố, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thật ra thì hành tinh này vẫn có chút kích động, hơi ngoài phạm vi khống chế cảm xúc nhất quán của cô. Nhưng nếu nơi này thực sự là trái đất, vậy cô nhất định phải mau chóng tìm ra vị lãnh đạo ở đây. Là cô gái đó sao? Sao có thể là cô gái trẻ tuổi như vậy? Cô còn có thể trở về mặt đất à? Hay trở thành cái giá của cuộc đàm phán bị Mạnh Nghi Tông giữ bên cạnh? Trước mặt hình như hiện lên một đường chói mắt, rải qua viền mắt khô khốc, khi đầu óc của Tô Di trống rỗng một lúc. Đột nhiên một loạt tiếng vang nhốn nháo đùng đùng đùng vang lên, giống như mưa đá rơi xuống lồng kính buồng lái. Tô Di nhanh chóng rút súng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trong kính ban đêm, mưa tên đầy bầu trời bay đến. Đúng là mưa tên. Đầu mũi tên bằng sắt mới tinh, lông vũ trắng nõn, gió bão sấm chớp dày đặc chằng chịt tập kích báo săn. Tuy nhiên loại binh khí lạnh với lực sát thương cực thấp này, trên lồng kính chống đạn mức độ cao của báo săn không thể để lại vết xước. Tôi dìm bước nhanh phía trước, chỉ thấy trong rừng cây chiếc thân máy bay lờ mờ có rất nhiều người. Nhưng mà tại sao bọn họ lại dùng mũi tên ở nơi không có kiến trúc cao tầng này? Chẳng lẽ là thợ săn nông thôn à? Không có cách nào, chỉ mày vận mệnh tinh cầu với những người này. Tô Di quả quyết dứt khoát khởi động máy móc định bay khỏi khu vực này. Trong lúc phần đuôi báo săn đang phun ra ngọn lửa gia tốc xanh nhạt, thân máy bay hướng thẳng lên cao, một bóng đen đột ngột lao thẳng tới tầm mắt của Tô Di từ phía dưới. Trong bóng đêm, bóng dáng đánh tới mạnh mẽ của người đàn ông giống như đại bàng dương cánh. Tô Di không thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng có thể nhìn rõ bằng mắt thường một cú đấm nặng nề của hắn đánh về phía thủy tinh. Tiếng vang nhỏ vang lên răng rắc. Tô Di sau khi nghi ngờ trong chốc lát thực sự choáng váng, không thể nghĩ ra nổi. Kéo cần điều khiển vũ khí, bóp cò súng liên thanh bắn càn quét. Trước tầm mắt nhất thời như thể sấm sét vang dội sáng sáng tối tối. Tô Di thấy một kẽ nứt giống như hoa văn quanh đó, từ trên đỉnh kính lan xuống dưới ít nhất 20 cm. Sau kẽ nứt, một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, khuôn mặt chỉ cách một lớp kính, gần trong gang tấc với Tô Di, mày rậm giống như bút lông vẽ lên, ánh lửa chiếu đầy cặp mắt đen như mực của hắn. Đây là người đàn ông ngoài sức tưởng tượng, bởi vì hắn chỉ bằng một tay suýt nữa phá hủy vật liệu còn vững chãi hơn kim loại của tàu vũ trụ. Đây cũng là người đàn ông cực kỳ cương nghị, vị trí của hắn chắc chắn khiến hắn bị trúng đạn. Nhưng đau đớn thế làm hắn chỉ khẽ cau mày, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm vào Tô Di, giống như là muốn nhìn rõ diện mạo thực sự sau lớp mặt nạ của cô, nhìn rõ xem người xâm lăng xa lạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tuy nhiên đứng trước báo săn, đại biểu thực lực quân sự của tinh hệ Vĩnh Hằng, người đàn ông dũng mãnh này chỉ sau vài giây, hai mắt nhắm lại hôn mê, nặng nề ngã xuống đất. Mà những người trốn tránh phía sau hắn cũng ném cung tên đao kiếm đầy đất chạy mất tăm. 10 phút sau, Tô Di dùng vật liệu khẩn cấp phục hồi kính của báo săn, sau đó ngồi trong khoang thuyền nhai đồ hộp. Nhìn người đàn ông này bị còng tay trước mặt ở khoang sau, bạn bè của hắn bỏ rơi hắn, để Tô Di có cơ hội bắt hắn làm tù binh kéo về máy bay, rồi tìm thấy địa điểm bí mật hơn, an toàn hơn, trong sơn động giữa sườn núi. Rừng núi như vậy, tin rằng bọn họ không thể tìm được nơi này trong thời gian ngắn. Chiều cao của người đàn ông trên 1m8, thể trạng cường tráng khỏe mạnh nhưng cũng không thô thiển, chỉ cảm thấy cân đối. Hắn nằm trên đất, khoang sau vốn dĩ rộng lớn liền chật hẳn đi. Dưới ánh đèn đêm dịu của cabin, khuôn mặt người đàn ông có vẻ lãng tử đầy anh hùng, cho vẻ lãng tử đẹp trai có phần gọn gàng sạch sẽ, đặc biệt là hai đường mày rậm đen nhánh. Cho dù hắn nhắm chặt hai mắt cũng mang đến cho người cảm giác sắc bén vững vàng. Rốt cuộc hắn là người nào đây? Trên người hắn có nhiều chỗ bị đạn sát thương nhưng không trúng một viên đạn, điều này làm Tô Di có chút kinh ngạc. Trong hỏa lực dày đặc như vậy, thế nhưng hắn gần như an toàn. Nguyên nhân khiến hắn hôn mê chắc là do đụng vào máy bay mà không phải là do vết thương đạn bắn. Xử lý vết thương đơn giản cho hắn, Tô Di cầm lên áo choàng đen mà lúc trước nhặt được trên mặt đất, trang bị vũ khí rời khỏi rừng cây, đi về phía thành phố. Dọc theo đường đi, Tô Di đụng phải vài nhóm người đi đường lác đác. Có người mang vẻ bình tĩnh, có người mang vẻ tình thế vội vã. Tô Di nhìn trang phục của bọn họ, trong lòng sớm nổi lên sóng to gió lớn, trên mặt chấn định, tự nhiên không ai phát hiện ra sự khác thường của cô. Cùng lắm là có người nhìn thấy mái tóc dài xõa trên vai cô. Ở chừng đi mất 3 tiếng, hình dạng thành phố rốt cuộc hiện lên. Tô Di hít sâu một hơi, nhìn tường thành màu nâu chạy dài trước mặt và tấm biển cổng thành màu đen khảm sâu vào đá. Thể chữ phía trên quen thuộc như thế, hai chữ phồn thể ngay ngắn, rõ ràng trùng lặp với một đoạn lịch sử nào đó trong đầu Tô Di. Trường An. Đang lúc ngơ ngẩn trong đám người cổ trang đi qua đi lại, có chàng trai trẻ mắt tinh miệng bén, trên người là trường sam, quần dài vải thô. Hắn để hai chòm râu, đầu đội mũ, mặt mũi tươi tỉnh cười nghênh đón. Cô nương à, là lần đầu đến Trường An ư, muốn trọ không nào? Nhà trọ Phúc Ngọc chỗ ta là nơi sạch sẽ, giá cả phải chăng nhất thành Trường An. Thầy Tô Di cau mày, tiểu nhị vội vàng nói, dù là cả đại đường này, đây cũng là độc nhất vô nhị đấy. Tiếng Trung đặc sệt dòng địa phương, nhưng Tô Di cơ bản có thể nghe hiểu. Tô Di cảm thấy huyết mạch toàn thân đều sắp đông cứng. Đại đường Trường An à? Hơn 1.000 năm trước. Chương 28, người đàn ông này. Tô Di đứng trên con đường ồn ào, tất cả mọi thứ xung quanh cô cảm thấy xa lạ hơn lúc mới tới tinh hệ Vĩnh Hằng. Những người bán rong dọc hàng phố, bọn họ đều có khuôn mặt thô ráp vì phơi nắng phơi sương, giống như khắc lên tang thương của tòa nhà này, tràn đầy vẻ mong đợi cuộc sống khấm khá. Nhà cửa hai bên đường phần lớn là nhà gỗ thấp, có những nhà giàu tường đỏ mái xanh, ở cửa là hai con sư tử đá mới toanh tràn đầy sinh lực. Tô Di dùng tiền vàng mang theo bên người đồ quần áo, đồ ăn và một thanh bảo kiếm sắc bén. Cô biết được từ ông chủ hiệu may, hiện giờ là giai đoạn đại đường văn kỳ, hoàng đế mới băng hà, trưởng công chúa chấp chính. Tô Di là sinh viên khoa học tự nhiên, nào nhớ được triều đại niên hiệu và những việc xảy ra trong lịch sử hoàn toàn mù tịt. Ông chủ có nhắc 3 ngày tới, nghĩ lại còn thấy rùng mình. Nghe nói một đám yêu quái khổng lồ màu đen đột nhiên rơi xuống từ trên trời, trực tiếp dùng yêu lực kinh khủng phá hủy phân nửa kiến trúc của hoàng cung. Yêu quái còn có thể nói ngôn ngữ kỳ quái, nhưng không ai nghe hiểu. Tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể quỳ dưới đất thỉnh cầu trời cao khoan thứ. Trong thời khắc sống chết này, là trưởng công chúa dũng cảm bước ra lệnh quân đội dùng đá và cung tên nhanh chóng đáp trả. Bọn yêu quái sau lúc yên lặng ngắn ngủi quả nhiên kinh hãi, nhưng bọn chúng cũng bắt mất công chúa điện hạ đứng ở trên cổng thành. Nghe nói chiều hôm qua trưởng công chúa mới được thả về mặt đất, không ai biết cô gặp phải chuyện nhục nhã ra sao, nhưng cả nước vui mừng trước sự trở về của anh hùng. Quân đội đã phòng bị, nhân sĩ võ lâm góp sức bảo vệ quốc gia. Những người dân thường vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi với yêu quái, nhưng lại không cảm thấy yêu quái thực sự có thể hủy diệt quốc gia này. Tôi gì không hiểu vì sao Mạnh Hy Tông thả công chúa. Nếu như anh ta cảm thấy hứng thú với công chúa, dựa theo cách làm của anh ta đối với Tô Di, y ra cũng phải giữ bên người một thời gian mới được, chứ không phải là thả nhanh như thế. Nhưng không thể nghi ngờ đối tượng Tô Di muốn tìm là trưởng công chúa. Nhận thức này khiến cô hơi khó chịu. Sự xuất hiện của cô ta phá vỡ ảo tưởng không thực tế của Tô Di. Sự tan vỡ này cho dù Tô Di dồn hết tâm trí để quên đi nhưng vẫn không cách nào xóa đi được. Nhưng cô nghĩ lại, cô ta giống hệt mình, không thể không hiến thân cho Mạnh Hy Tông. Thậm chí ở mức độ nào đó mà nói, cô ta là người vĩ đại hơn cô gấp bội. Nghĩ tới đây, Tô Di chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhẹ nhõm. Sao cô có thể không cam lòng với cô gái đó? Trên đường vẫn luôn có người mặc võ phục, dáng vẻ vội vã đi nhanh về một hướng. Có thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp cầm kiếm, có hòa thượng Nico trên đầu là vết sẹo đốt hương, có tên ăn xin cầm gậy trong tay. Tô Di suy nghĩ một chút đi theo sau bọn họ. Dần nhanh đến cánh cổng đình viện màu đen cực lớn, ló đầu nhìn vào, trong đình viện đầy người. Bởi vì trang phục của Tô Di, nhân sĩ võ lâm xung quanh chưa phát hiện ra vẻ khác thường, thậm chí còn có người nói với cô bằng vẻ mặt ôn hòa. Cô nương, phái không động ở gian phòng phía tây. Tô Di nào dám đi chứ, chỉ ngơ ngẩn trong góc đình viện. Yên lặng nghe lời bàn luận của bọn họ, Tô Di cảm thấy đây chỉ là một cộng đồng kỳ lạ. So sánh với những thường dân trên đường, trong số họ có người mặc cẩm hoa y phục, có người quần áo lam lũ, nhìn từng ánh mắt rực sáng, tinh thần phấn chấn. Đứng giữa bọn họ có thể cảm thấy chính nghĩa và nhiệt huyết lộ ra từ trong lòng. Mà đề tài thảo luận chỉ có một, võ lâm minh chủ, Nguyệt Mặc, đêm qua bị yêu quái bắt đi. Thì ra là từ khi yêu quái hiện thân, nhân sĩ võ lâm đều liền tự phát tổ chức đội tuần tra, tuần phòng cả trong lẫn ngoài tòa thành. Đêm qua nơi mà Tô Di hạ cánh lại đúng là nơi minh chủ đại nhân tuần tra, cho nên xảy ra hành động minh chủ không biết sợ dùng thân thế tấn công báo săn. Nhưng bọn họ thảo luận ồn ào lộn xộn nửa ngày và chưa có kết luận. Có người nói xin công chúa phái quân đội giúp một tay, bởi vì công chúa vẫn luôn ngưỡng mộ minh chủ. Có người nói hạ độc yêu quái, có người nói đi cầu xin thần linh. Tô Di nghe được một lúc xoay người rời khỏi. Lần này cô mua một con ngựa, chưa tới nửa tiếng trở về trên núi nơi báo săn ẩn náu. Buộc ngựa lại xong, với tâm sự nặng nề cô đi vào hang núi, bước vào báo săn, sau đó mở đèn sáng lên. Một giọng nói thuần hậu trầm ấm bình tĩnh cất lên. Yêu quái. Tô Di quay đầu nhìn người đàn ông ngồi lặng lặng trên mặt đất, khuôn mặt đầy lãng tử, đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhưng không sợ hãi kinh hoàng chút nào. Tôi là người. Tô Di cởi áo choàng, rút súng đề phòng, đi tới trước mặt hắn rồi đứng lại. Tôi cứu các người. Người đàn ông đánh giá cô kỹ lưỡng từ đầu đến chân gật đầu. Cô không có đuôi. Tại hạ tin cô là người. Tô Di im lặng một lúc. Từ đầu tới đuôi không có yêu quái, chỉ là người của một thế giới khác muốn tới xâm lược các người. Thế tôi là Tô Di. Người đàn ông cao mày, thế giới khác, tại hạ làm Nguyệt Mặc. Giải thích với một cổ nhân về tinh hệ và cú nhảy không gian hiển nhiên không phải sở trường của Tô Di, nhưng cô đã có chuẩn bị từ trước, trực tiếp khởi động màn hình vi tính, phát một đoạn băng ghi hình vũ trụ mà bản thân bay qua. Cô không quan tâm hắn có thể hiểu được bao nhiêu, cứ để cho hắn xem. Mười phút này chỉ nhìn thấy chân mày Nguyệt Mặc nhíu lại càng chặt. Sẽ tới cuối cùng thế mà lại thở dài một hơi. Tô Di yên tĩnh chờ hắn. Hắn nghĩ lúc lâu, gật đầu với Tô Di. Ta hiểu, các cô là người trên trời, nhưng tại sao cô lại cứu bọn ta? Tô Di thực đúng là không có chứng cứ chứng minh sự thực lòng của mình, cười khổ nói. Đây là nhà của tôi, trước kia tôi giống hệt trưởng công chúa, chỉ là bị bí mật bắt đi. Không ngờ Nguyệt Mặc nghe tới lời giải thích điên khùng của cô, ánh mắt hết sức bình thản. Tại hạ tin tưởng cô nương. Hắn nhìn chằm chằm vào cô. Cô nương có đôi mắt tinh khiết, hơn nửa đêm qua cô không đuổi tận giết tuyệt bọn ta. Tôi không quan tâm anh có tin hay không. Tô Di lại nói, cô chỉ về cái dương cỡ cao nửa người trong góc khoang sau. Trong đó là 18 trái bom nguyên tử, không thể phá hủy tinh cầu, nhưng đủ để ô nhiễm nước và tài nguyên khoáng sản. Dù cái này uy hiếp người trên trời, để bọn họ rời đi, không cho phép chấm mút vào tinh cầu này, nếu không bọn họ không có được bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên Nguyệt Mặc nghe không hiểu. Sau khi Tô Di phát một đoạn video về cảnh thả bom nguyên tử, hắn nửa tin nửa ngờ gật đầu. Thả làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Tô Di gật đầu. Chỉ với chiếc máy bay này của tôi, chính là cái đồ vật có thể bay này cũng đủ để phá hủy toàn bộ quân của các người. Huống chi trên trời có mấy trăm chiếc, các người không có sự lựa chọn nào khác. Chuyện này tại hạ cần phải thương nghị với công chúa Điện Hạ đã. Nguyệt Mặc nghiêm nghị nói. Điện Hạ đã nói tuyệt đối không được đầu hàng kẻ địch. Tô Di nói. Phải nhanh lên thôi. Tôi trôi những bom nguyên tử này xuống ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Nó không chừng lúc nào đó bọn họ đã phát động tập kích rồi. Người bằng gật đầu nhìn tay mình. Tô cô nương, có thể tháo gông xiềng xích cho tại hạ được không? Tô Di quét mắt một lượt còng tay hợp kim trên tay hắn. Không được, anh có vẻ rất biết đánh nhau. Tô Di tin rằng tập luyện thể dục và võ thuật có thể tăng cường thể chất và kỹ thuật giao đấu của con người. Nhưng vượt nóc băng tường, xẻ vàng tách đá giống như trong tivi cô không tin. Người bằng gật đầu. Vậy tại hạ tự mở. Răng rắc một tiếng, tiếng vỡ vang lên. Tô Di trơ mắt nhìn còng tay bị hợp kim, ngay cả bom nổ không đứt, gãy thành mấy khúc trong lòng bàn tay hắn. Một giây sau, bóng dáng người đàn ông giống như là báo săn nhào tới Tô Di. Hắn khác hẳn bất kỳ cao thủ đấu vật nào Tô Di từng gặp qua. Thân tràn đầy sức mạnh, nhanh như tia chớp, nhưng lại nhẹ như gió. Trong nháy mắt, hắn đứng sát vào Tô Di, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô, một tay giữ lấy cổ của cô. Đắc tội. Mặt hắn như là chùm sao nhìn chằm chằm vào cô, có lẽ bởi vì quá gần, lập tức hắn hơi ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, trầm giọng nói. Tại hạ không phải là không tin cô nương. Cô nói nhà cô ở đây chỉ cần tra được hộ tịch của cô ở hộ bộ. Tại hạ lập tức khuyên Điện Hạ làm theo lời cô nói. Tô Di im lặng trong chốc lát rồi nói. Thôi được rồi, anh có thể buông tôi ra không? Anh thấy tôi chưa từng luyện võ, hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Hơn nữa nam nữ thủ thủ bất thân, anh như vậy là không thích đáng. Nguyệt Mặc một tay nhanh như chớp vắt qua cổ tay cô, trầm tư một chút gật đầu được. Hắn lập tức buông lỏng cổ của cô, lùi về sau một bước. Bằng một tiếng vang nhỏ. Mà Tô Di không tỏ ra gì hết. Chân trái Nguyệt Mặc run run, bàn tay lập tức ôm lấy bắp đùi. Máu tươi từ từ chảy ra từ kẽ tay hắn, giận dữ bùng lên cho có mắt thâm đen. Cô dùng ám khí. Tô Di giơ súng nhắm vào ngực hắn. Đại hiệp, tôi không thích bị người khác khống chế. Chờ anh tra ra hộ tịch của tôi, máy bay trên trời đã chiếm lĩnh tất cả tài nguyên quan trọng của các người. Anh có thể quả quyết một chút không? Hoặc là tôi trực tiếp đi tìm trưởng công chúa. Còn tưởng rằng một người đàn ông như anh có thể dứt khoát một chút, không ngờ rằng thiếu quyết đoán hơn cả phụ nữ. Tin không tin, một câu thôi. Tôi cũng không phải rảnh rỗi nhất định tới cứu các người. Nếu như không phải nhìn nơi đây từng là quê hương của tôi không muốn tất cả tài nguyên của các người bị anh ta bị đào hết sạch. Các người chết hay sống liên quan gì tới tôi? Làm cho chân mày của hắn ta nhíu càng chặt thêm. Một lúc sau gật đầu. Cô nương nói rất đúng, là tại hạ hoài nghi cô nương trước. Tại hạ tiểu nhân, lời nói của cô nương tại hạ tin. Hắn giơ tay phải lên nghiêm mặt nói. Người mặc thề sau này sẽ đối xử thẳng thắn với Tô Di cô nương. Nếu phạm lời thề này sẽ bị trời đánh không được chết tử tế. Nói xong, con mắt đen nhánh còn nhìn chằm chằm Tô Di. Tô Di nói sang chuyện khác. Anh định thuyết phục công chúa tin tưởng tôi thế nào? Người mặc nói lời chính nghĩa. Tại hạ sẽ dùng đầu người để bảo đảm với Điện Hạ. Hắn chuyển chủ đề. Nhưng nếu cô nương làm trái với lời thề hôm nay, tại hạ sẽ tận tay tiễn cô nương lên đường. Tô Di liếc mắt nhìn hắn, nói lạnh nhạt. Tôi thề lúc nào chứ? Nói xong không để ý đến hắn, lấy băng và thuốc kháng viêm từ trong hòm thuốc đưa cho hắn. Đây, tự xử lý đi. Người Mạc hơi bất đắc dĩ với hành động phủ nhận lời thề của cô, ngẩn ra một chút rồi lắc đầu. Tại hạ không biết. Tô Di chỉ học qua chút cứu chữa đơn giản, lúc này đành phải vén tay áo lên, cầm kéo cắt bỏ quần đen trên đùi hắn. Cũng may cô không dùng súng lục đường kính nhỏ, lực sát thương không lớn, mà hắn né cũng nhanh, đạn cắm không sâu. Cô không ngẩng đầu lên mà nói rằng, anh tốt số đấy, tôi có thể xử lý. Có phải rất đau không? Chịu đựng một chút đi. Cô dùng cồn xoa lên, nghe thấy hô hấp tên người đàn ông chợt tăng thêm, cô nhỏ giọng, rất nhanh thôi, yên tâm. Cô thành thạo dùng cái kẹp rất nhanh, gắp viên đạn nhỏ xíu ra ngoài, rồi thoa thuốc kháng viêm, cuốn băng lên. Làm xong tất cả, cô mồ hôi đầy đầu, ném băng gạc cuộn đầy máu tươi đi, chợt nhớ ra mình quên dùng thuốc tê. Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mặc, thậm chí ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Vậy mà trên khuôn mặt màu mạch của người đàn ông không có vẻ đau đớn nào, ngược lại đỏ bừng, dưới lớp lông mi dài đen bén nhọn. Mặt hắn thẹn thùng lặng lặng nhìn Tô Di. Tô Di kinh ngạc, sao thế? Người đàn ông liếc nhìn bắp đùi lộ ra ngoài của mình, lại nhìn đôi tay trắng nhỏ nhuộm một vết máu của hắn, đỏ mặt trầm giọng như trước. Cô rất tốt. Chương 29, thất sách của Tô Di. Mặt trời nhô cao, trong rừng cây hoang vắng, một con ngựa đen được buộc ở bên cạnh gốc cây lớn. Tô Di ném ba lô lên yên, xoay người lên ngựa, quay đầu đưa tay lên. Lên đi. Người Mặc vốn ở phía sau cô khẩu khiến bước ra khỏi hang núi, thấy thế yên lặng trong chớp mắt. Cảm ơn hảo ý của cô nương. Nói xong không dựa vào cô đỡ, hai tay nhẹ nhàng ấn lên lưng ngựa, cái chân bị thương cũng nhẹ nhàng nhấc lên. Bây giờ Tô Di đã tin tưởng hắn có võ công, mặc dù chuyện này thực không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn vượt qua khỏi phạm vi khoa học cô có thể hiểu. Trên đường núi hoang vắng quanh co, hai người đều yên lặng, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên nhẹ nhẹ. Một lát sau, Người Mặc lên tiếng trước. Tô cô nương, một lát nữa sẽ gặp được người đến tiếp viện tại hạ. Hôm nay lúc Lâm Mỗ tỉnh lại đã liên hệ được với vài vị hiệp khách trong Tệ Minh. Vì sự an toàn của Tô cô nương, tại hạ cho là chỉ cần để trưởng công chúa biết được thân phận của Tô cô nương là được rồi. Đối với những người khác, chỉ cần nói cô nương là người đã cứu tại hạ là được. Tô Di gật đầu. Người Mặc có chút ngây thơ cổ hủ, nhưng không hề mất đi can đảm và cẩn thận. Đi chừng 10 phút, quả nhiên nghe được tiếng chim kêu lên. Tô Di còn chưa thấy bóng người, hơi nóng phả trên cổ cô. Tiếng Mặc Nguyệt vang lên, bọn họ đã đến, trưởng công chúa đang ở đó. Tô Di dùng mình nghĩ thầm, trưởng công chúa này quả nhiên đối với Nguyệt Mặc thâm tình. Song vẫn chưa đợi cô xuống ngựa đã nghe được tiếng xé gió, một mũi tên bay tới nhanh như điện. Tô Di chỉ cảm thấy có sức mạnh nắm ở bên hông mình, ngay sau đó sau lưng lại dán lên một lồng ngực ấm áp. Trong nháy mắt trời đất chuyển tối, mà mấy mũi tên xẹt qua gò má cô cùng lực đầy sát thương. Thân thể Tô Di vừa mới chạm đất, gần như lập tức móc súng ra bắn trả. Sau đó chỉ nghe Nguyệt Mặc quát lên một tiếng sau lưng không thể. Nhìn sau đó thấy có vài bóng đen trên trời, đập vào tầm mắt là ba bóng người. Lúc này Tô Di thấy rõ đó là ba tên lực lưỡng mà cô đã gặp phải trong đám võ lâm nhân sĩ ở trong thành. Đương nhiên Nguyệt Mặc ra tay bảo vệ Tô Di, hiển nhiên làm cho bọn họ hơi đờ ra rồi giết dừng tay. Sau đó lùi về mấy bước không hề tấn công nữa. Minh chủ, bọn họ chắp tay hành lễ với Nguyệt Mặc. Nguyệt Mặc quát lên phẫn nộ, ai cho phép các ngươi ra tay? Bổn cung ra lệnh. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tô Di nhìn từ phía sau Nguyệt Mặc, chỉ thấy trong rừng có một đội binh lính mặc áo giáp. Bên trong vòng vây của binh lính là cô gái ngày đó, trưởng công chúa điện hạ, mặc một chiếc váy đen viền vàng, yên lặng bước ra. Trang phục trên người cô ta tô lên sắc mặt tái nhợt và dung nhan tươi đẹp. Điện hạ. Nguyệt Mặc kinh ngạc, thần sắc công chúa lạnh như băng. Hôm qua bẩn cung ở chỗ yêu quái thấy cô ta. Nguyệt Mặc à, huynh có biết mình đang làm gì không? Tô Di hiểu ra, có lẽ buổi sáng ngày hôm qua ở chiến hạm vũ trụ cô ta thấy được mình đang núp ở khoang nghỉ ngơi, sao không thèm hỏi thẳng lại sai người ra tay độc ác. Lòng dạ cô ta độc ác hơn bề ngoài rất nhiều. Không, tại hạ nguyện lấy đầu của mình để đảm bảo. Tiếng nói Nguyệt Mặc vang vọng rừng cây. Tô cô nương không phải gian tế, cũng không phải yêu quái, cô ta tới để cứu chúng ta. Điện hạ, xin thu hồi mệnh lệnh đã ban. Trong nháy mắt cả rừng cây yên tĩnh, giọng công chúa vang lên từ phía xa xa. Nguyệt Mặc đại ca đã bảo đảm bổ cung đường đột rồi. Người Mặc gật đầu yên lặng, chỉ nghe công chúa lại nói, bổ cung bị yêu quái bắt đi cũng chưa từng chịu sự nhục nhã như thế bao giờ, nhất thời kích động. Người Mặc đại ca đừng trách. Người Mặc chưa lên tiếng, lòng Tô Di đã hạ xuống lộp bộp, trong tim hơi chua xót. Tay cô cầm súng chặt lại, vừa muốn bắn giết lại vừa có cảm giác tự diễu. Người Mặc chỉ yên lặng trong chốc lát. Điện hạ, là chúng ta vô dụng, để cho thân thể yếu đuối của điện hạ chịu nhục. Nhưng điện hạ, cái này không muốn thì đừng đẩy cho người khác, huống chi Tô cô nương là đến giúp chúng ta. Câu này khiến Tô Di hơi kinh ngạc cảm động. Người Mặc đối với cô mà nói chỉ là một cổ nhân lạc hậu, nhưng hắn lại có đầy tinh thần nghĩa hiệp.

Còn cách không trưởng, lần này là cô thất sách. Đám võ lâm nhân sĩ không thể suy đoán theo lẽ thường. Rõ ràng không có ai ở gần cũng có thể làm cô bị thương. Cô nói, đưa tôi trở về báo săn đi, chính là chỗ lần trước tôi trói anh. Hắn giật mình, cô muốn đi ư? Cô nhìn hắn, tôi ở lại có ý nghĩa gì? Có lẽ vận mệnh của các người đã định tôi muốn thay đổi, vốn chỉ là sai lầm. Người mặc không lên tiếng, Tô Di nói thản nhiên, không được ư? Lời hứa của anh chỉ là vứt đi à? Người mặc hạ giọng, cô yên tâm, chỉ cần cô ở đây mấy ngày tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Công chúa vì sự an nguy của bá tánh mới bắt cô để điều địch với yêu quái, cô sẽ không có nguy hiểm. Tại sao cô ta không chấp nhận phương pháp của tôi? Tô Di nhìn vào mắt của Nguyệt Mặc. Một cô ta tin tôi đúng là không dễ dàng. Nguyệt Mặc nói, như tôi tin. Cho nên tôi cô nương, trước tiên chúng ta chôn đạn hạt nhân đi đã. Ngửa lại Tô Di cười. Cho nên các người chuẩn bị hai tay à? Tôi không chỉ cung cấp đạn hạt nhân cao quý cho các người, mà còn đem chính mình đưa cho các người luôn rồi. Chương 30, cung cấp đạn hạt nhân. Dù cho ấn tượng về công chúa vô cùng kém, nhưng Tô Di lại định trợ giúp cho họ. Cô sẽ không bao giờ bỏ qua một hành tinh nếu chỉ vì một cá nhân. Nhưng tuyệt đối cô không để bọn họ đẩy mình tới trước mặt Mạnh Hy Tông. Bị người mặc ôm lên trên chiếc kiệu êm, một nhóm kiệu phu tráng kiện vững vàng khiêng đến nơi chiếc báo săn đậu tại rừng núi. Tô Di chỉ cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như thế, nhanh chóng ngủ thiếp đi trên kiệu. Lúc tỉnh lại, lại nằm trong một cái ôm ấp vững chãi. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen của Nguyệt Mặc gần trong gang tấc, thoáng qua có hơi ngượng ngùng. Hắn giải thích, thiếu chút nữa cô té xuống từ trên kiệu. Tô Di gật đầu, biết người cổ đại hay đề phòng khoảng cách nam nữ, cô không hỏi nhiều. Chỉ là người đàn ông này, làm ơn đừng có nảy sinh cảm giác muốn chịu trách nhiệm gì với cô. Cô nói, được rồi, thế giới kia giữa nam nữ trợ giúp lẫn nhau rất là bình thường. Nguyệt Mặc gật đầu, vươn cánh tay dài bế cô xuống kiệu. Một lần nữa trở lại bao săn, được Nguyệt Mặc thả xuống khu vực điều khiển chính. Tô Di lơ đãng, ám khí của tôi đâu? Nguyệt Mặc phủi ghế ngồi xuống, ngẩng đầu lên, Lâm Mẫu giúp cô nương bảo quản cho. Tô Di đã sớm đoán được, thế nhưng cúi đầu ngượng ngùng nói, trong bao đồ của tôi có mấy viên hình cầu gì gì đấy, trong đó có để vật dụng con gái, anh có thể trả lại tôi không? Một lát sau, Tô Di bình tĩnh nhận lấy từ Nguyệt Mặc mấy viên lựu đạn do thủ hạ đưa tới. Lựu đạn màu trắng có hình dáng rất đẹp, bóng loáng như gương. Chắc họ không tìm được ám khí có miệng để bắn nên mới trả lại cho cô. Lựu đạn vào tay, Tô Di bình tĩnh lại khá nhiều. 10 phút sau, báo săn đã đi lên 1000 mét trên bầu trời. Tô Di liếc nhìn ghế trước có Nguyệt Mặc, khóe miệng từ từ cong lên. Đại hiệp nổi danh thời đại này, võ lâm minh chủ Nguyệt Mặc đang dùng hai tay giữ lấy cái túi đựng nôn mửa, ói ra mật xanh mật vàng để chết đi sống lại. Cứ coi như là có nội lực nhưng chưa trải qua huấn luyện nào cho phi công nên chống cự không nổi mấy pha lật nghiêng lộn nhào của Tô Di. Trong khi Tô Di cầm bộ dinh dưỡng lên uống và cho cơ thể sau khoang thuyền, tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Cô không để ở trong lòng chuyện về vết thương của mình. Máy bay đến mục tiêu thứ nhất, bầu trời trên vùng biển. Báo săn chậm rãi giảm tốc xuống, mắt thường có thể thấy được vùng biển trống vắng như biển chết. Tô Di cảm thấy nơi đó có điểm không thích hợp, nhưng nhất thời không nhớ nổi là gì. Cô chỉ huy Nguyệt Mặc mang lên một trái bom nguyên tử, bụng dán chặt vào bọt biển. Cửa khoang mở ra, đôi tay Nguyệt Mặc vừa để xuống, quả đạn hạt nhân thứ nhất đã chậm rãi chìm vào đáy biển. Cô nương, cô làm sao điều khiển cái vật đạn hạt nhân này? Người mặc ngạc nhiên nhìn quả đạn hạt nhân cao gần nửa người ù một tiếng rơi vào trong lòng biển, nhưng không động tĩnh gì hết. Một điều khiển từ xa. Tô Di lười phải giải thích, tăng tốc độ bay về phía nơi khác khỏi đại dương. Cái khiến Nguyệt Mặc kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Là người cổ đại, hắn vẫn cho đại đường chính là toàn bộ thế giới. Nếu khi báo săn tăng gấp 3 tốc độ siêu âm, bay vào khỏi mặt biển, bay xuyên qua sa mạc, bay đến một lục địa có hình dạng khác, hắn mới biết thì ra cái được Tô Di gọi là hành tinh lớn đến thế nào. Trong khi Tô Di ra vào tay hắn khí cụ dò xét hóa học, có thể dự đoán chính xác địa điểm tài nguyên khoáng sản, hắn không thể không lên tưởng, nếu như đại đường có thể lấy được vật này là có thể mở mang khai khoáng biết bao nhiêu mỏ thiết vàng. Tuy vậy lập tức cảm thấy hơi buồn, đại đường quá chênh lệch với những người này không chỉ một chút. Trước đó hắn đi theo trưởng công chúa, còn ôm lời thề đánh một trận sống còn. Hôm nay bay một vòng rồi mới hoàn toàn hiểu phe mình chỉ có con đường chết. Mà Tô Di lại chịu tới cứu họ, thực sự là phúc khí ngàn đời. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Di bộc lộ sự kính nể. Nhưng tinh thần Tô Di bắt đầu từ từ không tốt, cho dù cô uống bột dinh dưỡng vào nữa cũng không giúp ích được gì. Người mặc không nói lời nào, hai bàn tay chống đỡ sau lưng cô giúp cô đưa chân khí vào, thực làm cho thần kinh cô run lên. Gần nửa ngày đã qua, 10 trái bom nguyên tử thả toàn bộ xuống xong, sắc mặt Tô Di biến thành rất kém. Dù sao đã bị trọng thương, có phải liên tục làm việc lâu như thế. Trong lòng cảm thấy có trực giác nào đấy không đúng, càng ngày càng mãnh liệt, giống như có một ý nghĩ nào đó sắp được thông suốt. Đáng giận, sao máu huyết yếu ớt làm cho óc cô dường như hoàn toàn hỗn độn. Cuối cùng cô chỉ vừa kịp bắt lấy cổ áo Nguyệt Mặc, gầm nhẹ một câu: anh mà đem tôi cho trưởng công chúa thì không phải đàn ông. Nói xong lập tức ngủ mê man. Nguyệt Mặc đỡ lấy thân thể mềm mại của cô, gật đầu kiên định với cô đã hôn mê. Tô Di tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm ngày thứ hai. Cô vừa mở mắt trong lòng cả kinh, ánh mặt trời từ song cửa sổ chạm trổ chiếu vào ấm áp một khoảng không yên tĩnh quanh mình. Hiển nhiên cuộc sống trên trời còn chưa phát động. Cô ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, cuối cùng vẫn có chút hả hê. Vừa hả hê đối với cái địa cầu này, cũng là hả hê đối với Mạnh Hy Tông. Tuy làm bài trí không được tốt như anh, nhưng cũng không phải chỉ ích kỷ lo cho bản thân mình. Nếu như ngày đó không thấy chuyện anh đã làm với công chúa thì sẽ ra sao? Cô sẽ về lại bên cạnh anh, sẽ lại như trước đây, dịu ngọt nhu nhược, thậm chí hầu hạ cam tâm tình nguyện. Sẽ nói cho anh biết đây chính là địa cầu, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Có lẽ anh sẽ không vì một cô gái mà bỏ qua cả một hành tinh. Nhưng cô đã từng cho rằng cô là người phụ nữ duy nhất anh từng chạm qua nhiều năm nay, nên phải có khác. Có lẽ thực dân và tự trị có thể tìm được lối thoát cho cả hai bên. Vậy mà khi thấy cảnh đó, cô phát hiện mình đề cao mình quá. Thì ra cô cũng không phải loại gì đặc biệt. Thậm chí có lẽ đúng như theo lời nói của Mộ Tây Đình, Mạnh Nghi Tông ưa thích thể loại như cô, chỉ cần đúng thể loại này là được. Cô quả là may mắn làm sao, vừa khớp là gu của anh. Thì ra trong lòng anh, hai chữ Tô Di không hề có bất kỳ giá trị và ý nghĩa gì. Như vậy mà cô còn đi xin anh thì còn ý nghĩa gì nữa, nhất định là tự rước lấy nhục. Mà bây giờ cô cũng không bao giờ tình nguyện khung đúng với anh nữa. Nếu như cô thực trốn khỏi bàn tay của anh, vậy ít nhất hãy để cô bảo vệ quê hương của chính mình, trở thành thú cưng để anh cưng chiều, rồi lại vứt bỏ lần nữa, không có gì hối tiếc. Đã tỉnh lại rồi? Một tiếng nói khẽ từ dáng người mảnh rẻ, chính là công chúa mang vẻ mặt lạnh nhạt bước vào. Tô Di sờ đầu gối, chạm thấy chỗ bóng loáng mát lạnh trong tay, lựu đạn vẫn ở đây. Cô yêu gã kia? Công chúa hỏi thẳng không ngại ngần, làm Tô Di hơi kinh hãi. Cô ngẩng đầu hướng phía con mắt sáng quắc của trưởng công chúa. Tô Di hiểu được đây là trò tâm lý chiến của công chúa, trước hết khiến cho cô rối loạn từ đầu trận tuyến. Vì thế cô đáp: tôi có yêu hắn, đại khái không nhiều bằng cô yêu Nguyệt Mặc. Công chúa ngẩn ra cười: cô cho rằng bổn cung vì gan mới đả thương cô à? Tô Di nói: chỉ nguyên nhân này, tôi không nghĩ ra được nguyên nhân gì khác. Tôi chỉ là tới cứu các người, cứu xong cũng không còn qua lại gì với bất cứ kẻ nào trong các người nữa. Công chúa lắc đầu: cô sai lầm rồi. Sau khi bị tên yêu quái cợt nhả, bổ cung đã đoạt tuyệt các ý niệm muốn sống chết của Nguyệt Mặc. Còn mắt sắc của cô ta dịu dàng, bởi vì chỉ có người con gái hoàn mỹ nhất mới có thể xứng đáng với Nguyệt Mặc. Tô Di luôn luôn sợ nhất phải nghe hai chữ hoàn mỹ. Hoàn mỹ mang ý nghĩa cố chấp, người cố chấp thì cái gì cũng dám làm. Lại nghe công chúa nói: cô rất tốt, nếu như không phải là thân phận của cô đặc biệt, bổ cung đồng ý nhận cô làm thị nữ thân tín. Tô Di bình tĩnh nói: tôi nói rồi, tôi sẽ không ở lại chỗ này. Cô chú lạnh nhạt: đương nhiên cô sẽ không ở lại. Bổ cung kêu bộ hộ tra khảo cả đêm trên dưới cả nước, không ai có trường hợp mất tích con gái giống như cô. Cô không phải là con dân đại đường. Vấn đề này Tô Di khó giải thích, chỉ nói là: tôi đã nói từ lâu, nếu như hoài nghi tôi sẽ đi ngay lập tức, cho các người tự sinh tự diệt. Lời đã nói như thế, các người còn cần sự giải thích của tôi ư? Cầu chúa lại cười: bổn cung cũng không phải là hoài nghi ước nguyện ban đầu của cô, chỉ là tò mò. Hôm qua cô đã khiến cho Nguyệt Mặc nhìn thấy gì? Vì sao hắn biết rõ cô không phải là con dân đại đường, vẫn kiên trì làm theo lời cô nói như cũ? Cô ta nâng ngón tay nhỏ xinh với móng tay đỏ tươi, dường như muốn xoa mặt Tô Di, nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Bổn cung hỏi Nguyệt Mặc có nguyện kết ý làm vợ chồng với cô không? Bổn cung có thể đứng ra gả cưới cho các người. Tô Di cau mày. Công chúa thấy thần sắc cô, ánh mắt lại lạnh mấy phần. Quả nhiên Nguyệt Mặc cự tuyệt lời đề nghị của tôi. Tự nhiên hắn lại đỏ mặt, hắn nói mình không xứng với cô. Tô Di không nhịn được nữa, gằn từng chữ: công chúa điện hạ, tôi rất khâm phục năng lực trị vì đất nước của cô, cũng hiểu cô hy sinh vì quốc gia. Nhưng mà những thứ mà cô nói xác thực không quan hệ với tôi. Tôi chỉ biết bọn họ rất nhanh tới, nói không chừng phút tiếp theo đã tới. Tôi đề nghị nắm chặt thời gian và đối sách thương nghị, chứ không phải là vướng víu với Nguyệt Mặc. Cầu chúa gật đầu, chợt cất giọng nói: cô nói đúng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mấy bóng dáng rất nhanh nhảy từ cửa sổ vào, nháy mắt ngăn cách giữa cô và công chúa. Cô ta hét lên một tiếng, Tô Di liền đoán có ám kế. Trên người đang bị thương, cô không cách nào đánh đòn phủ đầu bắt giữ công chúa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn người xông vào. Nhận định đây là võ lâm cao thủ, Tô Di vô cùng sợ cách không trở lần trước. Cô cảm giác nếu trúng một lần nữa e là không còn mạng. Công chúa, cô muốn làm gì? Công chúa lạnh nhạt nói, tôi thực vất vả mới dụ được Nguyệt Mặc đi. Hiện tại đây là cơ hội mà cô có thể cứu chúng tôi, dâng chính cô thôi. Có được tù binh này, yêu quái nhất định sẽ không dám xâm lăng. Tô Di khẽ cười, cô cảm thấy hắn là yêu quái à? Cô cho rằng hắn sẽ vì một người phụ nữ bỏ qua cả quốc gia của các cô ư? Công chúa cười, cứ thử một lần thì biết. Thử đem cô cột vào như lần trước tôi bị bắt lên trên cổng thành. Có lẽ không cần mặc quần áo, như vậy mới có thể hấp dẫn yêu quái trên trời kia chú ý. Tô Di không bị uy hiếp của cô ta mà hoảng hốt, cuối cùng hiểu rõ. Công chúa làm cô bị thương hoàn toàn chính xác không phải bởi vì ghen. Bên ngoài vẻ hiểu rõ đại nghĩa của cô ta, có linh hồn cực kỳ cố chấp kiêu ngạo. Chỉ vì bị Mạnh Hy Tông làm ô nhục thân thể, phá hư cảm giác hoàn mỹ của cô ta, cho nên nhất định trả thù trên người Tô Di. Vì tranh nhau chữ vinh nhục với kẻ khác, cô ta mất đi lý trí, cam nguyện bỏ qua nguy hiểm của hành tinh. Người phụ nữ như vậy không xứng làm lãnh đạo quốc gia này. Tô Di hỏi, làm cái trò này không sợ Nguyệt Mặc trách cô ư? Công chúa nói, vốn là sợ, cho nên mới mặc cho hắn hôm qua đi theo cô hồ đồ. Nhưng trong lòng hắn đã có cô, bổn cung cũng không còn gì đáng sợ nữa. Tô Di im lặng chốc lát, biết có nhiều lời cũng vô dụng, cô lạnh nhạt nói, công chúa, cô để cho người của cô đi ra ngoài, tôi thay quần áo. Chẳng nhẽ cô phải để tôi trong bộ dạng này đi ra ngoài ư? Dĩ nhiên đối với tôi như vậy nhục nhã nặng hơn, nhưng rêu rao khắp nơi để người người chú ý, Nguyệt Mặc lại rất nhiều thủ hạ, chỉ sợ là chạy tới rất nhanh đấy. Đoán chừng bị Tô Di nói trúng, công chúa phất tay một cái, đám người cứ thế theo lời lui ra ngoài. Tô Di làm gì mà muốn thay quần áo? Cô rón rén từ từ nhích đến cửa sổ, liền thấy đám võ lâm cao thủ đứng yên, tháo chốt, ném một quả lựu đạn ra. Nổ vàng ầm ầm, ánh lửa ngất trời, tiếng kêu thảm thiết kêu lên. Tô Di ngước mắt nhìn lại, những cao thủ kia trong nháy mắt ngã xuống rất nhiều, lại không nhìn thấy bóng dáng công chúa đâu. Cô không ngẩng đầu lên, ném ra cái thứ hai. Tiếng ầm của quả thứ hai vang lên, những cao thủ kia không chết cũng trọng thương. Đây là lần đầu tiên Tô Di ra tay ác độc với người khác, trong lòng có hơi lo lắng. Nhưng cô không lo được nhiều như thế. Cô cao giọng hét, đây là ám khí có độc của tôi. Các người dám bước vào cửa phòng nửa bước, tôi còn tung ám khí gấp 10 lần nữa, các người sẽ chết không còn một mống. Lập tức kêu Nguyệt Mặc mang cho tôi quần áo vào đây. Nếu như bây giờ đối mặt với cô là kẻ địch hiện đại, mấy viên lựu đạn các bạn không tác dụng. Nhưng lần nổ tung vừa rồi đối với cổ nhân là một chấn động khổng lồ. Cho tới bây giờ bọn họ chưa hề nghe nói loại ám khí có thể sát thương mấy người nhiều góc độ trong nháy mắt. Phạm vi to lớn, uy lực cực mạnh. Cho nên khi nghe Tô Di kêu lên sẽ uy hiếp mấy người, bất kỳ cao thủ nào cũng không dám dấn lên nữa. Chuyện cười, mấy chục năm mới luyện thành một thân cao thủ, nếu chỉ vì như thế bị hủy vì ám khí trong tay của yêu nữ, thực không đáng giá. Ngoài cửa toàn là những tiếng vang hỗn độn. Sau mớ hỗn độn đó, tất cả động tĩnh biến mất, tạo thành một khoảng yên tĩnh chết chóc. Yên tĩnh làm trong lòng Tô Di hơi tê dại. Qua hơn 10 phút sau, vang lên tiếng nói của Nguyệt Mặc, Tô cô nương, là tôi. Tô Di thở phào nhẹ nhõm để Nguyệt Mặc mang bộ quần áo đi vào. Không phải không thể tách rời hắn, mà sợ những cao thủ hạ độc gì đó trên súng ống của mình. Một mình anh đi vào. Nguyệt Mặc đen mặt đi vào. Tô cô nương à, công chúa rốt cuộc làm cái gì với cô? Nàng kêu phụ thân cầm giữ tôi. Tô Di nói, trước tiên đưa bọc quần áo cho tôi đã. Nguyệt Mặc gật đầu, đặt bao đồ đến trước mặt cô. Tô Di nói, anh dẫn tôi trở về báo săn trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Sáng sớm hôm nay, Nguyệt Mặc liền nhận được tin tức truyền miệng nói phụ thân bệnh tình nguy kịch. Hắn đành phải giao Tô Di cho tâm phúc đắc lực nhất, vội vã chạy tới nhà cũ ở ngoại ô. Nhưng vừa đến nhà, mặc dù vẻ mặt phụ thân buồn thiêu, nhưng không có gì khác thường. Chỉ nói mấy ngày gần đây yêu quái quấy phá, cha mẹ hết sức run sợ, mới nói dối bệnh tình muốn hắn về nhà bảo vệ. Hắn cất bước muốn đi, phụ thân nổi trận lôi đình, sống chết không để đi. Hắn liền nói dối đi nhà xí, trực tiếp leo tường định rời đi, lại nhìn thấy ở cửa không có mấy kẻ theo dõi. Hắn cẩn thận len lén trốn đi từ cửa sau. Kết quả mới vào thành liền nghe đến hai tiếng nổ mạnh, nguồn gốc tiếng động lại là từ phủ đệ của hắn. Hắn gấp gáp xông vào, lại nghe thị nữ mà mình bắt được khóc sướt mướt, nói công chúa bị yêu nữ làm bị thương bằng ám khí, thái y đang cấp cứu, sống chết chưa biết. Mà tâm phúc phụng mệnh bảo vệ Tô Di cũng vọt tới, nó bị ám vệ của công chúa giao đấu với ám vệ của hắn không thoát được. Hắn lập tức lấy bao quần áo của Tô Di chạy tới, nhìn thấy ngoài cửa là những vũng máu hỗn loạn. Hắn hiểu là Tô Di ra tay trừng phạt công chúa. Điều này làm hắn không nhịn được thở dài. Nếu không phải công chúa hôn mê, mà thủ hạ của hắn cũng không làm khó nàng. Nếu là thủ hạ của công chúa lúc ấy, có người nào oai lực mạnh mẽ mà nắm giữ cục diện, chỉ sợ hiện tại quân đội đã bao vây Tô Di, làm cô khó có thể sống sót. Cho nên hiện nay khẩn yếu nhất là cứu cô đi ra ngoài trước. Đắc tội. Hắn nói nhỏ duỗi tay ôm ngang eo Toji đi tới phía cửa. Lối mòn trong đình viện yên lặng, hàng rào chạm trổ bị nổ tung đã biến đổi, chỉ còn trơ trọi cái cọc gỗ đen, lại càng không thấy có bóng người. Chẳng biết tại sao, tàn cuộc hỗn loạn không chịu nổi lại làm Nguyệt Mặc bản tính cẩn thận trời sinh có chút buồn cười. Hắn nói với Toji, trong thiên hạ dám không để công chúa điện hạ vào trong mắt chỉ có một người, đó là Tô cô nương. Toji lại không vì khoảnh khắc hắn hiếm khi cười mà vui vẻ, chỉ nói lời lạnh nhạt, nàng định lột bỏ y phục của tôi rồi cột tôi vào trên cổng thành. Nguyệt Mặc lập tức nói không ra lời. Cũng đang lúc này, một tiếng sấm nổ sét vang rội trên đình viện trống trải, một luồng sáng rực chói chiếu cả bầu trời trong nháy mắt, như thể bao phủ lấy cả đất đai đại đường. Toàn thân Nguyệt Mặc căng cứng, khẽ quát một tiếng, Tô cô nương à, ôm chắc. Không đợi Tô Di ra tiếng, hắn đã ầm nhảy lên, lại nhớt lên nóc nhà. Mũi chân vừa mới chạm đất liền giống như mũi tên rời cung, tung bay vút trên những nóc nhà cao thấp nhấp nhô. Tất cả xung quanh như biến thành mơ hồ. Người mặc liên tiếp phát ra tiếng sáo trong trẻo ngân nga, mà các nơi gần xa có tiếng huýt gió truyền đến. Vậy mà tốc độ của hắn có mau đi nữa, Tô Di có thể cảm thấy trên đỉnh đầu mình, liếc mắt không tới 1.000 mét trên trời, một chiếc chiến hạm vũ trụ màu đen giống như con quái vật sắt, sấm vang chớp giật xuất kích. Anh đã tới.